Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 608. Tụ họp phát động, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ken két, một hồi kim loại nặng vang. Ở vào hoa tốt trung học nghiêm mật bao gồm phòng ăn bên trong. Vậy kim loại mặt đất bỗng nhiên từ trong gian mở ra. Từ cái đó hình tròn to lớn trong huyệt động, tựa như có vật gì đang muốn theo cơ giới tiếng vang. Hướng lên toát ra, rất nhanh ánh đèn sáng sủa bên trong phòng. Từ thâm thúy trong huyệt động, một chiếc xe jeep nhà binh dẫn đầu ra mặt. Sau đó xe cộ lên mấy tên điểm giao dịch chiến sĩ nhanh chóng xuống xe. Mở ra bên trong phòng phong bế cửa. Xe jeep lái ra bên trong phòng. Ken két, hệ điều hành lần nữa hạ vùi lấp, đi dẫn dắt kế tiếp quân đội. Rất nhanh tổng cộng 4 chiếc xe jeep nhà binh, và 1 chiếc quân dụng xe hàng. Theo thứ tự từ lối đi lái ra, đậu sát ở hoa tốt trung học cái này đã bị điểm giao dịch toàn phong bế giáo khu bên trong. Đen nhánh xe jeep và đen nhánh xe hàng, như cũ chẳng qua là ở buồng xe lên dấu hiệu liền vô tận cái này 2 chữ. Rõ ràng sáng tỏ đem bọn họ thuộc quyền thế lực, nói cho cùng bất kỳ thấy bọn họ người, mà vốn là xe bình thường, cũng ở đây điểm giao dịch không ngừng hoàn thiện hạ, biến thành quân dụng xe cộ, chẳng những có thể phòng ngừa xác sống đụng, còn có thể phòng ngừa loài người súng đạn. Tình an toàn có thể sâu hơn một nước, ở người bên trong xe nhân viên cũng nhanh chóng xuống xe. Yên lặng đứng ở phòng ăn cải tạo qua cửa, nối thành một cái thẳng đường dài. Những thứ này đều là điểm giao dịch bên trong, nhất kỷ luật tỉnh nhiên cũng là nhất có nội tình đội ngũ. Tiểu đội thứ 3 các chiến sĩ, lúc này, bọn họ đang đợi bọn họ đội trưởng, cũng là bọn họ nhiệm vụ lần này người lãnh đạo, Trần Long. Chiếu chiếu chiếu chiếu, chiếu chiếu, chiếu chiếu, một hồi trầm thấp nhưng là mang cơ giới tiếng kêu to. Từ hướng lên dâng lên cửa hang trong truyền tới, đây là một loại tương tự quái thú, hoặc như là cơ giới sanh vật tiếng vang, nếu để cho người tương đối, sẽ cảm thấy tương tự tưởng sơn vậy chỉ kinh khủng cơ giới quái thú tiểu hắc tiếng gào thét. Chẳng qua là loại này tiếng gào thét. Ít đi một tia thú loại cảm giác, mà nhiều một phần côn trùng hoặc là động vật máu lạnh âm hàn. Ken két, đi đôi với trên bình đài thăng tới mặt đất giòn vang. Một cái to lớn cơ giới quái vật, vậy xuất hiện ở trong phòng ăn ương, xuất hiện ở yên lặng đứng tiểu đội thứ 3 trước mặt chiến sĩ. Bò cạp, một cái bò cạp to lớn, một cái vượt qua xe hơi lớn nhỏ. Không sai biệt lắm đạt tới 2 chiếc quân dụng xe hàng lớn nhỏ cơ giới bò cạp to. Đang yên lặng nằm trên mặt đất, vậy đối với to lớn giữ tận cơ giới thiết ngao, giống như 2 cái dị hình hợp kim cương đầu, không ngừng hơi chuyển động, lại quái dị khép mờ, phối hợp vậy chỉ xấu xí đầu lâu giữ tợn, cùng với vậy nhọn kinh người từng tầng một ngao răng, để cho người không lạnh mà run, 4 chỉ lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng lộ hồng quang con ngươi, không ngừng lay động, phối hợp phía dưới giữ tận ngao răng, thật càng phát ra để cho người sợ hãi. Một cái to lớn cơ giới đuôi dài, thật cao đứng thẳng ở nó phía sau, vậy đuôi bò cạp chóp đỉnh ngao đâm, nhưng là một chuôi dị thường to lớn kim loại súng trường. Vậy đầu thương vừa vặn khảm nhập phần đuôi chóp đỉnh, hợp thành cái này lóa mắt thêm to lớn cái đuôi. Vậy 6 cái so với vậy đôi đồ sộ ngao nhỏ rất nhiều cơ giới xúc tu. Chậm rãi chống lên nó thân thể to lớn, từ từ hướng cửa bò tới. Tiểu đội thứ 3 chiến sĩ như cũ yên lặng đứng ở cửa một bên. Đối với trước mắt không ngừng về phía trước to lớn cơ giới quái vật không có động tĩnh. Thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ, bọn họ đã gặp qua cái quái vật này uy lực. Hơn nữa cái này bây giờ vẫn là bọn họ một thành viên. Bò cạp to, dừng lại, một đạo người đàn ông tiếng vang truyền tới. Bò tới cửa bò cạp to trách, thu hồi sắp đụng vào cửa lương phía trên cái đuôi. Yên lặng nằm sắp đi xuống, mà nó rộng rãi phần lưng lên. Trần Long bóng người, chậm rãi đứng lên. Nhiệm vụ lần này, mặc dù không phải là chúng ta chủ đạo, nhưng là chúng ta cũng muốn làm thật xinh đẹp. Mặc dù bây giờ tiểu đội thứ 5 đám này đều là người dị hóa đội ngũ, chiếm cứ điểm giao dịch mạnh nhất chiến đội danh tiếng, nhưng là ở mắt ta bên trong, các người vĩnh viễn đều là mạnh nhất, bởi vì là một đội ngũ kỷ luật vĩnh viễn quyết định hết thảy. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần, chớ làm mất tiểu đội thứ 3 danh tiếng. Lên đường, Trần Long một tiếng giống to, trước mặt tiểu đội thứ 3 thành viên, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng đáp lại, rõ ràng. Sau đó dòng người có thứ tự mà có nhanh chóng tiến vào xe cộ trong. Đoàn xe nhanh chóng phát động, chạy nhanh về phía sau trường học cửa, mà Trần Long nhìn một cái xa xa vô tận thành, chậm rãi ngồi xuống, vỗ một cái còn dư lại bò cạp to trách mở miệng nói. Đi thôi, bò cạp to, 6 con cơ giới kềm sắt bò xuống mặt đất, mang to lớn cơ giới thân thể, đi theo đoàn xe, nhanh chóng đi xa, hu hu hu, tiếng nổ thật to, bạn theo tiếng gió gào thét. Để cho người trong tai tựa như rót trước đổ gió, khó chịu dị thường, một đội chỉnh tề 20 người nhiều người, đang đứng ở một ngồi chóp đỉnh cao ốc, mà ở phía sau bọn họ một nhà đen nhánh võ trang máy bay trực thăng, đang xoay tròn rù rực, vậy nổ thật to chính là do nó tới. Đường Tăng đứng ở nơi này 20 thân người trước, một hơi một tí, đối với lầu cuối bên kia chỗ lối đi, dường như đang đợi cái gì. Mấy phút sau, trước mặt lối đi thang máy cửa mở ra, một đám người đi ra, Ninh Giang đi ở trước đầu, sau lưng tổng cộng 15 tên tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Vừa vặn và Trần Long một người mang một nửa đội ngũ. Hắn hướng về phía trước không nhúc nhích Đường Tăng, dừng một chút thủ, sau đó chỉ huy đội ngũ, và tiểu đội thứ 5 chiến sĩ, theo thứ tự yên lặng đứng ở lầu cuối. Hai đội chiến sĩ, theo thứ tự song song đứng, chẳng qua là ở giữa cách chút khoảng cách, mà Ninh Giang và Đường Tăng yên lặng đứng ở trước đội ngũ bưng. Bọn họ nhìn về phía trước mặt lối đi, chờ đợi sau này đội ngũ, cùng với bọn họ thủ lãnh, ken két, cửa thang máy lần nữa mở ra, lần này đối diện đi ra là Tưởng Sơn, mà hắn bên người đi theo Bảo Huy. Cùng với sau lưng tổng cộng 15 người tiểu đội thứ 4 chiến sĩ. Bọn họ muốn đi trước Chu Sơn, thi hành lần này điều tra nhiệm vụ, nhìn trước mắt ngay ngắn có thứ tự đội ngũ. Tưởng Sơn trong lòng hết sức hài lòng, mà bên người Bảo Huy đã nhanh chóng an bài thủ hạ chiến sĩ. Chuyên chở vật liệu của bọn họ, bỏ vào máy bay trực thăng võ trang mở ra khoang sau cửa. Tiểu đội thứ 4. Cũng không phải là Ninh Giang và Đường Tăng bọn họ như vậy lên đường chém đầu nhiệm vụ. Bảo Huy nhưng là phải mang đám người này đi Chu Sơn cái này không biết thành phố sờ xếp rõ ràng tin. Tức, có thể cần phải rất lâu một đoạn thời gian, nhiều sinh hoạt vật liệu là nhất định phải mang theo. Rất nhanh, tiểu đội thứ 4 mặc trước cơ giới xương cốt bên ngoài. Đem một dương sách theo vật liệu và trang bị. Bỏ vào máy bay bên trong, sau đó vậy đứng thành một hàng, chờ đợi Tưởng Sơn giáo huấn. Tưởng Sơn nhìn trước mắt cái này mình xài phí hàng loạt tâm huyết mua. Gọi là CS-53i siêu cấp ngựa giống quân dụng vận chuyển máy bay trực thăng. Trong lòng cảm thấy vẫn là vô cùng hài lòng, dẫu sao có vật này, nhân viên rời đi vận chuyển quả thật thuận lợi. Hơn nữa mỗi nửa tháng trước đi cổ lâu điểm giao dịch phân bộ nhân viên vật liệu giao tiếp bổ sung. Đều hết sức tiện lợi và an toàn, nhiều nhất có thể chịu đựng 58 người máy bay. Vừa vặn có thể chở hạ trước mặt chiến sĩ. Tưởng Sơn nhìn trước mắt hăm hở bọn thủ hạ, vậy kiêu ngạo gật đầu một cái. Máy bay người điều khiển, đều là từ điểm giao dịch bên trong chọn lựa ra cụ già. Ở Tưởng Sơn cho cùng truyền thụ máy bay trực thăng làm việc kỹ thuật sau đó. Cũng chỉ ngay tức thì học được điều khiển. Tốt lắm, ta nói cũng không nói nhiều. Lần này đi riêng mình mục tiêu. Các người đều có riêng mình nhiệm vụ. Dĩ nhiên mỗi một nhiệm vụ, cũng gánh vác bất đồng nguy hiểm. Ta hy vọng các người làm sao đi, liền tại sao trở về. Đừng để cho ta thấy thiếu một người. Hoặc là thất lạc chúng ta vô tận thành danh tiếng. Tưởng Sơn lớn tiếng kêu, Dẫu sao máy bay trực thăng tiếng rít quá lớn. Rõ ràng, thủ lãnh, Ninh Giang, Đường Tăng, Bảo Huy mang sau lưng tổng cộng 50 người các huynh đệ lớn tiếng đáp lại. Tưởng Sơn giơ tay lên một cái, mà bọn họ vậy nhanh chóng xoay người chỉ huy sau lưng các huynh đệ. Nhanh chóng có thứ tự hướng máy bay khoang sau cửa chạy đi. Đảo mắt, máy bay thu hồi cửa khoang, nhanh chóng bay lên không. Mang Tưởng Sơn nhìn chăm chú, biến mất ở bầu trời phương xa trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. https truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-nối-truyện-sac-nối-da-tien-noi-soa. Hết chương.